Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 380, chương 381, tự do luân hãm. Larrier, liên quan tới cũng mua án, cân nhắc như thế nào? Mặc kệ Châu Nam cực chính đang phát sinh lấy cái gì. Cổ Hiên ngồi tại mình rộng lượng trong văn phòng bình tĩnh hỏi. Cổ Hiên đại nhân, yêu cầu của ngươi là toàn diện thu mua chúng ta Thượng Đế chiếc nhẫn khu vũ trụ bến cảng. Ngươi biết chẳng khác gì là đem chúng ta vũ trụ lực lượng toàn bộ chiếm đoạt sao? Larrier công chúa nghiêm túc nói. Ngươi phải biết, chúng ta là trung lập tập đoàn. Từ không can dự bất kỳ bên nào tranh bá hoặc chiến đấu. Ngươi cũng mua án ta không thể nào tiếp thu được. Các ngươi Thượng Đế chiếc nhẫn khu chiếm Thượng Đế chiếc nhẫn khu vực 10%. Có thể sử dụng khai thác hạm đội chỉ là 3 đầu thuyền. Cùng nó lãng phí sức lực tại không cách nào mở rộng vũ trụ trên lực lượng. Còn không bằng cho ta làm quân sự bến tàu đến dùng. Huống hồ, ta báo giá là kia bến cảng giá cả 3 lần. Cổ Hiên tìm không thấy bị lý do cự tuyệt. Ngươi có nghe ta đang nói chuyện sao? Thật có lỗi, làm không được. Larrier kiên trì nói. Thật đáng tiếc, ta bản cho là chúng ta có thể làm bằng hữu. Cổ Hiên thở dài, cũng là vào lúc này. Larrier văn phòng đại môn bị phá tan. Súng ống đầy đủ vệ binh đem Larrier đỡ. Các ngươi chơi cái gì? Làm can, ta là các ngươi chủ tịch đại nhân. Là tự do tập đoàn tối cao lãnh tụ. Là ngươi, Larrier tại khan cả giọng la lên lúc. Đột nhiên thấy rõ. Dẫn đội người lại là phó tổng giám đốc tinh thần, một cái có một đầu tóc dài phiêu giật mỹ nam tử, cũng là Larrier thân ca ca. Ca ca, đây là vì cái gì? Larrier nhìn không rõ. Dựa theo tự do tập đoàn luật pháp liên bang, người tại nhiều lên cùng hắn phương tập đoàn hợp tác giao dịch bên trong tồn tại làm việc thiên tư, tiếp nhận hối lộ tội ác. Ta xin đại biểu hội đồng quản trị trực tiếp tuyên bố đối ngươi vạch tội mệnh lệnh. Hơn nữa là lập tức chấp hành. Từ giờ trở đi, ngươi không còn là chúng ta tự do tập đoàn chủ tịch. Chờ đợi ngươi là luật pháp thẩm phán. Tinh thần đem một tờ vạch tội lệnh bày tại thân muội muội. Trước mặt, tinh thần, ngươi cũng biết, ta căn bản sẽ không đi tiếp thu loại này hối lộ. Ta là bị oan uổng. Tại ca ca trước mặt, Larrier khóc giống đứa bé. Ta biết, ta đương nhiên biết ngươi là vô tội. Tinh thần đáng thương nâng lên muội muội mặt, dùng kia ngón tay thon dài thổi lên muội muội lệ trên mặt. Nhưng hội đồng quản trị cổ đông, còn có ta sẽ tiếp nhận hối lộ a. Nhà đầu ngốc, phụ thân lúc trước đem chủ tịch vị trí truyền cho ngươi. Khen ngươi là thiện lương nhất cùng lý giải tự do hàm nghĩa người đương quyền. Nhưng ngươi không có chút nào hiểu rõ lòng người, cũng không hiểu rõ thế giới xấu xí. Chúng ta đã sớm chịu đủ làm người buồn nôn trung lập chế độ. Chúng ta muốn được là cường đại thế giới địa vị, cuối cùng trở thành thế giới này mạnh nhất đang cầm quyền người một trong. Tinh thần, ngươi điên rồi sao? Cổ Hiên liền là ăn người không nhả xương ác ma, cùng ác ma vì múa, cuối cùng cũng sẽ không có kết cục tốt. Larrier nghiến răng nghiến lợi nói, thân yêu muội muội, ngươi thao quá đa tâm, hiện tại đây là phiền phức của ta. Gặp lại, tinh thần mỉm cười vỗ vỗ muội muội gương mặt, đối vệ binh hạ lệnh nói, mang nàng đi ngục giam đi. Tại Larrier kêu khóc cùng nguyền rủa bên trong văn phòng khôi phục bình tĩnh. Cái kia vừa mới còn ngồi Larrier vị trí bên trên, hiện tại đã đổi một vị khác mới chủ tịch. Tinh thần ngồi tại kéo ra thật bao khỏa chủ tịch trên ghế, hạnh phúc vuốt ve tay vịn, tiếu dung đều không tự chủ treo ở khóe miệng. Thích cái này mới vị trí sao? Nếu như ngồi không thoải mái, ta lát nữa liền để chuyên gia cho ngươi đưa một thanh tốt hơn long đầu ghế dựa quá khứ. Video 1, mực không có đóng Cổ Hiên cũng là như vậy đắc ý. Cảm tạ Cổ Hiên chủ tịch tài bồi. vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh, tinh thần cũng là thu được phá lệ sảng khoái. Hiện tại, trò chuyện về chủ đề, ta muốn đối Băng Phong tập đoàn Thượng Đế chiếc nhẫn khu tiến hành tập kích. Đã có ba chi quá không vận thua hạm tại ở gần tự do tập đoàn bên ngoài chờ lệnh. Tinh thần chủ tịch nhìn xử lý như thế nào a? Cổ Hiên đem lời buông xuống. Mặc dù bây giờ bọn hắn là ngang nhau tình huống dưới nói chuyện phiếm, nhưng là chống lại mệnh lệnh hạ tràng, tinh thần không nhất định lại so với Larrier tốt. Cả gan làm loạn Băng Phong tập đoàn, cũng dám uy hiếp chúng ta vĩ đại bá vương tập đoàn Cổ Hiên đại nhân. Căn cứ giữ gìn hòa bình nguyên tắc, chúng ta tự do tập đoàn cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ. Đương nhiên nguyện ý không ràng buộc mở thả chúng ta bến cảng cho ngài sử dụng. Tuyệt đối không nên cùng chúng ta đàm thù lao. Đây là đối ta tự do tập đoàn lớn nhất vũ nhục. Tinh thần nói đến sinh động như thật. Cổ Hiên cũng nhịn không được cười. Thông minh, Cổ Hiên nói xong cúp điện thoại. Ba chi quá không vận thua hạm đồng thời khởi động. Dùng gián thượng đế chiếc nhẫn phi hành phương thức. Trực tiếp hướng về tự do tập đoàn vũ trụ bến cảng xuất phát. Mà hành động lần này tổng chỉ huy chính là đã vinh thăng bá vương hộ vệ đoàn đoàn trưởng vị trí Nick Young. Cái kia lúc trước Trương Lam phục sinh không có giết chết bạch người tiểu đội dài. Hắn tựa như mộng ảo thức lên trước rung động tất cả mọi người. Tại bá vương tập đoàn quân đội không không khiến người ta cực kỳ hâm mộ. Nhưng chỉ có chính Nick Young biết, đối với cái này thời buổi rối loạn, trèo càng cao, chết càng nhanh, liền giống bây giờ, hắn đang ngồi ở tên là quá không vận thua hạm khổng lồ tàu chiến bên trong. Mà cái này tàu chiến nơi chứa hàng đặt vào căn bản không phải cái gì chiến sĩ, mà là một tòa toàn thật dài đạt 300 gạo thần ân pháo hệ thống. Trải qua cải tiến tàu mẹ thần ân pháo cũng không tiếp tục là cái gì duy nhất một lần đồ chơi. Sử dụng có thể thay đổi trang phục tâm hạch dịch năng đạn. Có thể hoàn thành 5 lần pháo kích. Nhưng tất cả những thứ này đều chỉ là xây dựng ở trên lý luận. Một khi thần ân pháo mạnh cũng sẽ phát sinh bạo tạc. Giống Nick Young loại này không thể cách hạm trưởng quan. Rất có thể mệnh liền viết di chúc ở đây rồi. Cầu phú quý trong nguy hiểm, quyền lực dùng mệnh đọ sức, chính là cái đạo lý này, liền ở trong vũ trụ nhằm vào Băng Phong tập đoàn phản kích lúc bắt đầu. Phong tuyết bao trùm đại địa phía trên, từ Nhật cùng Linh Nhi dẫn đầu công kích đội đang hướng về người lùn sườn núi điên cuồng thúc đẩy. Tại giết ra cuối cùng một nói vòng phòng ngự về sau, Nhật quay người chuẩn bị đi hỗ trợ. Đem theo không kịp Trương Lam bọn người cứu ra. Ai biết, Trương Lam đã bước lên một con đế vương chim cánh cụt sống lưng trên lưng. Đem ra hỏa này trở thành ván trượt tuyết dùng. Từ hắn Ripper tay treo sâu hệ thống bên trong bắn ra sợi tơ ghim chặt đế vương chim cánh cụt cổ. Liền cùng dây cương, khống chế trượt phương hướng. Nhanh lên! Ngồi ở kia chim cánh cụt trên mông Lam Lăng cùng tất cả mọi người chào hỏi. Móa, lại có phương tiện giao thông. Linh Nhi siêu nhân thời gian vừa vặn kết thúc, lại khôi phục thành mềm nhũn manh muội tử. Đi lên, phá hồn cũng là điều khiển một con đế vương chim cánh cụt trượt mà ra. Đem Nhặt cùng Linh Nhi đều kéo tới. Linh Nhi trạng thái giống như Diệp Vô Thường suy yếu. Nàng đặc thù dị năng hình thức, quyết định một mực tại tích xúc năng lượng kỳ cùng dị năng trong lúc đó hoán đổi. 15 phút bộc phát liền cần 15 phút tích xúc năng lượng kỳ sau mới có thể lần nữa sử dụng. Phá hồn, ta không tin được hắn. Cùng trước mặt Trương Lam duy trì khoảng cách 100 mét. Nhặt thu đao nói, ta cũng tin không được hắn, nhưng lão đại cũng đã nói. Hiện tại nhất định phải mượn nhờ hắn lực lượng mới có thể tìm được Băng Phong tập đoàn vị trí. Nhịn một chút, phá hồn bất đắc dĩ nói. Rốt cuộc Diệp Vô Thường còn ngồi sau lưng Trương Lam. Tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống rời đi Châu Nam Cực. Nếu không đằng sau chúng ta tuyệt đối sẽ trở nên siêu cấp phiền phức. Linh Nhi đã nổi lên sát tâm. Yên tâm đi, lão đại của chúng ta cũng là nghĩ như vậy. Cho nên, yên lặng theo dõi kỳ biến. Muốn động thủ thời điểm, không chút lưu tình, Phá Hồn cười lạnh nói. Mà tại một cái khác chim cánh cụt bên trên, Lam Lăng cũng tại cùng Trương Lam nói. Trương Lam, ta cảm thấy bọn hắn đang nói chuyện thế nào làm rơi chúng ta sự tình. 80% tỷ lệ nói là cái này. Trương Lam cười cười, sợ sao? Diệp Vô Thường cố ý nói. Sợ, ngươi lần nào đắc thủ qua? Trương Lam không có vấn đề nói. Bằng, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.